Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 521, hành động tinh xảo. Atobe thức tỉnh, Atobe chạm đất, ở một chiếc đèn pha ánh sáng, chỉ, dưới 45 độ nghiêng người nhấc chân bóng cằm, nghiêng nhìn sang trong tầm mắt mang theo một tia hóa không ra châm chọc tâm ý. Đánh kép thi đấu thường gặp nhất một cái động tác võ thuật. Hai cái đánh một cái. Đặc biệt là làm tổ hợp này còn có vẻ không như vậy hiểu ngầm thời điểm. Loại này thế tiến công là nhất hữu dụng. Ồ, lần này ngược lại thật sự là có chút phiền phức. Bismarck cúi đầu quét qua. Cái kia đã sớm lăn ra sân bóng tennis. Sau đó đưa ánh mắt chuyển hướng sân bóng đối diện chính đẩy nhẹ kính mắt Kanata Iri. Có thể đánh ra vừa nãy cái kia một cái vụt bóng người thật không đơn giản. Tennis không chỉ có tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn đem phía trên quay về ẩn giấu như vậy hoàn mỹ. Trước chỉ là đối phương chướng nhãn pháp. Bismarck trong lòng đã có suy đoán. Lấy hắn phong phú giải thi đấu kinh nghiệm đến xem. Chuyện này đối với đầu tiên xuất chiến Nhật Bản tuyển thủ. Tuyệt đối sẽ không như nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Mà lúc này Siegfried, miệng còn hơi dương, thân thể cứng ngắc dường như mới vừa từ Siberia băng nguyên đi bộ một vòng trở về như thế. Hắn thân thể góc chết, ở vừa nãy trong nháy mắt đó bị hoàn mỹ xuyên thủng. Siegfried, nên người đi phát bóng. Bismarck đi tới, vỗ vỗ người trước vai. Sau đó trong lòng hơi kinh hãi, hắn ở bả vai của đối phương lên, cảm nhận được một luồng hết sức rõ ràng hàn ý. Nhật Bản đội cái này học sinh trung học, nguyên lai còn có như vậy tài năng à. Bismarck nhìn đem nơi này cho rằng sân nhà, rất là tao bao Atobe. Trong đầu lập tức hiện ra một cái cùng với cực kỳ giống nhau bóng người. Bàn tay của hắn dưới di, lần này ở Siegfried chỗ sau lưng dùng sức vỗ một cái. Khí lực chi đa số để thân thể của đối phương về phía trước lảo đảo một cái. Có điều cũng đúng là như thế. Siegfried vẻ mặt vừa chậm, trong thân thể dòng máu cũng thật giống một lần nữa lung lay lại đây. Hắn ánh mắt cảnh giác nhìn Atobe, nhẹ nhàng lướt qua chính mình thái dương mồ hôi lạnh sau liền đi hướng về phía hậu trường. Atobe năng lực, để hắn hồi tưởng lại một ít không tươi đẹp lắm sự tình. Trước học sinh trung học chọn lựa thi đấu thời điểm, hắn cùng Frankenstein nạp cạnh tranh số 1, kết quả là như vừa nãy như vậy. Thảm bại ở đối phương tinh vi tennis bên dưới. Cái kia mỗi một cầu đều rơi vào hắn góc chết tình huống. Cùng vừa nãy so với, hầu như không khác nhau chút nào. Cũng là cực hạn nhãn lực à. Chấm ngoặc kép, Siegfried sắc mặt nghiêm nghị đi tới nửa sân vạch phát bóng sau. Atobe vừa nãy biểu hiện đã triệt để bắt hắn cho đánh tỉnh rồi. Nếu như lại bảo lưu trước loại kia cái nhìn vậy hắn chính là thật sự ngu xuẩn. Cộc cộc, nhẹ nhàng đánh hai lần tennis. Siegfried đem cầu hướng về đỉnh đầu của mình ném đi. Tiếng trầm như lôi. Một đạo nhạt ánh vàng mang từ lưới phía trên chớp qua. Tennis tốc độ cực nhanh. Hơn nữa điểm đến cũng là cực kỳ tinh chuẩn. Tầng tầng từ Atobe trở tay chết góc viền tuyến lên bắn lên. Dựa theo bình thường tới nói. Đây cơ hồ có thể tính được với là kiểu tiêu chuẩn A cầu. Có điều Atobe ánh mắt chỉ lóe lên một cái. Cả người hắn cũng tùy tùng từ đập trong lưới bay ra tennis đồng thời nhảy động lên. Đừng nghĩ tránh được bổn đại ra con mắt. Atobe lạnh rên một tiếng. Cực hạn nhãn lực tỏa ra khủng bố sâu hàn. Lần này càng trực tiếp đem đối với sân bóng A lên hai người cùng cho lồng chụp vào trong. Ánh mắt bên trong hình ảnh lóe lên. Cánh tay hắn cũng là ở một khắc tiếp theo kéo vợt bóng vung đánh xuống. Ý lạnh thấu xương lại một lần hướng về Siegfried gào thét mà tới. Nếu như bóng trước hắn còn chỉ là bất cẩn, như vậy hiện tại chính là chân thực nhất thiết không thể ra sức. Hắn toàn bộ tầm nhìn ở trong khoảnh khắc như là rơi vào trắng đen hình ảnh. Cái này tennis vi phạm lẽ thường xuất hiện vị trí, lại là hắn không kịp phản ứng một cái góc chết. Sớm nói qua, ngươi ngay ở góc tối cho ta cố gắng ở lại là được. Nhưng mà Siegfried sắc mặt tái nhợt rất nhanh, liền khôi phục lại, Một đạo phiêu giật tiêu sái cao to bóng người không chút nào được ảnh hưởng chặn ở trước người của hắn. Tư thế kia, chính là trước nói muốn một mình tiếp quản cuộc tranh tài này Bismarck. Chỉ thấy hắn tả hữu ngang qua, chân phải ở sân bóng ma sát nháy mắt sau, dùng sức chống đỡ một chút mặt đất, cánh tay của hắn cung lên vừa nhấc, mặt trên cường tráng cơ bắp, đều tại đây khắc có thể thấy rõ ràng. Hành động 10 điểm quả quyết, Bismarck vượt bóng cao tốc dưới cắt vạch một cái, tennis nhấc lên một đạo sắc bén gió mạnh, phốc một hồi liền từ Atobe bên chân bắn ra ngoài. 15 đến 0, Bismarck thu đập đứng thẳng, híp mắt cười híp mắt nhìn sân bóng đối diện Atobe, cực hạn nhãn lực là chứ. Vậy ngươi tìm đến tìm xem, có thể không thể nhìn thấy ta hiện tại góc chết. Atobe đuôi lông mày khẽ nhếch, nhưng trong lòng là chìm xuống. Căn bản là không cần đối diện nhắc nhở. Hắn từ lúc Bismarck tự do hành động thời điểm, liền dùng lực lượng tinh thần đem Atobe vương quốc trải ra mà mở. Nhưng là ngoại trừ một đoàn nồng đậm sương mù, hắn không có ở Bismarck trên người nhìn ra chút nào kẽ hở. Hiện tại này thực lực cá nhân còn mạnh hơn xa hắn. Nước Đức đội trong trận địa, có tennis người máy danh xưng Frankenstein nạp hơi nhếch miệng, ngữ khí gàn bướng mà vững vàng nói rằng, bọn họ dĩ nhiên ảo tưởng chỉ bằng mượn ở một phương diện khác liền có thể đánh bại Bismarck. Làm, đã đem chính mình khắp mọi mặt đều tăng lên nói cực hạn tennis tuyển thủ. Bismarck đã sớm quyết định vào lần này thế giới sau trận đấu liền bước vào nghề nghiệp sân thi đấu. Nói cách khác, hắn hiện tại là một tên tiêu chuẩn chuẩn tuyển thủ nhà nghề. Hơn nữa còn thân ở với nước Đức đội loại này tiêu chuẩn cao đỉnh cấp đội ngũ bên trong. Có thể tưởng tượng hắn tích lũy đã khủng bố cỡ nào. Rất nhanh, Siegfried lại phát bóng. Iri cùng Atobe hai người như cũ quán triệt hiệp thứ hai ý nghĩ. Tận lực muốn đem cầu đút cho Siegfried, cái này nhất là dễ ức hiếp ra hòa. Nhưng mà điểm số nhưng từ từ hướng về nước Đức đội bên kia nghiêng đi ngược lại. Game, nước Đức đội, 2-1, ngoặc kép, game, nước Đức đội, 3-2, ngoặc kép, game, nước Đức đội, 4-3, đánh xong hiệp thứ 7. Hai bên lần thứ 2 đổi trang. Sân bóng bên cạnh, Mifun nghênh ngang ngồi ngay ngắn ở huấn luyện viên chỗ ngồi. Nhìn chính trên sân bóng đi xuống hai trong mắt người lộ ra tinh quang. Lúc này đi xuống trong hai người, Atobe khí tức có chút hỗn loạn, mồ hôi trán cũng là như mưa, nhanh chóng dọc theo gò má, cái cổ chảy vào trước ngực hắn cái kia một phần vạt áo ở trong. Có thể thấy, hắn đã có chút vất vả, đặc biệt là vẫn là đối mặt kinh nghiệm cùng thực lực đều càng hơn cho hắn Bismarck. Trái lại Iri tuy rằng cũng là sắc mặt trắng bệch, gò má các nơi mồ hôi cũng rất rõ ràng. Thế nhưng Mifun có thể rất rõ ràng xác thực định hắn vẫn không có toàn lực. Thậm chí hiện nay cái này sốt ruột cục diện, cũng là hắn một chút tạo nên đến. Mifun cũng không có vạch trần Iri siếc, chỉ là ánh mắt đảo qua người sau nhiều lần. Sau khi đơn giản cùng hai người giao cho vài câu, liền không cần phải nhiều lời nữa. Lần này hắn sắp xếp ba thanh thi đấu, vốn là còn tồn đang luyện binh ý nghĩ. Có tốt như vậy một cái bồi luyện, nếu như hắn không lợi dụng, cái kia chẳng phải là quá mức lãng phí. Ghế huấn luyện viên phía sau, Uesugi yêu đồng dạng mặt lộ vẻ trầm ngâm. Hiện tại Atobe, thật giống như là một cái bị không ngừng áp xúc lò xo. Đã từ từ cũng bị ép đến điểm thấp nhất địa phương. Từ toàn quốc giải thi đấu trong lúc do dự mê man, lại tới U17 trong trại huấn luyện gánh nặng, cuối cùng chính là tham dự thế giới thi đấu thấy được các loại. Atobe khả năng chính mình cũng không có chú ý tới. Hắn đã lặng lẽ ở cái này tìm mục tiêu cùng giá trị quá trình ở trong. Hoàn thành một hồi tinh thần ý chí gột rửa, đặc biệt là cùng Iri cái kia một hồi dường như không dừng tận cướp hiệp 7. Cùng với hắn ở đây một lần nữa nhìn thấy việc nghĩa chẳng từ nan lựa chọn gia nhập nước Đức đội. Tezuka Kunimitsu, lúc trước liền bị vào giang xuyên xuống cái kia một điểm đặc thù khí tức. Chính đang không ngừng bị tỉnh lại. Lại là một cái xảo diệu trước lưới nghiêng cắt. Mắt thấy tennis từ Atobe trước sân biên giới nơi bắn ra. Siegfried trên mặt rốt cục một lần nữa hiện ra một vẻ tự đắc. Đồng thời, trong lòng cũng của hắn là thở phào nhẹ nhõm. Hắn không ngừng quan sát cùng thích ứng ở trong. Hắn cũng đã nắm giữ sân bóng đối diện hai người đập bóng thời điểm các loại động tác cùng quen thuộc. Cái gì đều sẽ lừa người. Duy có bản năng của thân thể sẽ không lừa dối người. Siegfried vẫn là như thế kiên định cho rằng, hắn quỹ tích bóng, cũng ở một lần nữa tham dự tiến vào sau cuộc tranh tài. Trở nên cực kỳ khó quấn lên. Điểm số đi tới không so với 15. Kanata Iri lần thứ hai ném bóng. Dương đập, bàn chân đạp nhảy lên sau khi cung lên thân thể về phía trước cong chiết. Cánh tay bắp thịt vạn động, dĩ nhiên bạo phát ra khí thế kinh người sức mạnh. Tennis bay nhanh mà ra. Siegfried sắc mặt bình tĩnh. Bước chân vượt mức quy định trượt nửa bước. Lập tức quỳ gối chìm xuống. Trong tay vợt bóng làm có cái nhanh chóng ngắn chặn đánh động tác. Đừng hòng mơ tới. Atobe trong mắt hàn quang đại thịnh. Thấu xương vệt trắng trong nháy mắt liền bao vây toàn bộ sân bóng. Vận động lên Siegfried. Ở trong mắt hắn quả thực không cần có quá nhiều kẽ hở. Đạp đạp. Hắn ngừng thở, thân thể nhanh chóng trước ép, ngay ở đối phương đập bóng âm thanh vang lên thời điểm. Trong tay hắn vợt bóng cũng ở một khắc tiếp theo đúng hẹn mà tới. Một cái lưới lớn cũng trói lại tennis. Này sóng A, là bén nhọn nhất trước lưới chặn đánh. 15-15. Siegfried thân thể lại một lần cứng ngắc ở tại chỗ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tennis từ hắn một bên đánh kép biên giới tuyến lên đạn bay ra ngoài. Đáng ghét. 2 giây sau, hắn thân thể khôi phục chi giác. Đồng thời nắm tay. 10 điểm không cam lòng dùng sức một chùy bắp đùi của chính mình. Bọn họ ném mất cái kia mấy hiệp. Phần lớn đều là Atobe ở trên người hắn chiếm được. Uổng hắn vừa bắt đầu còn như vậy tự tin. Rất sớm lớn tiếng nói muốn đánh tới Atobe căm ghét tennis cái này vận động. Ngươi còn đứng đó làm gì? Sau một khắc, Bismarck răn dậy không có gì bất ngờ xảy ra cũng ở trên sân bóng vang lên. Mau mau trở lại ngươi vị trí của mình. Tiến hành lui về phòng thủ. Lại là mấy hiệp giằng co. Hai cái tranh cướp này một điểm thời điểm. Atobe mỗi một lần tiêu hao sức mạnh tinh thần công kích. Càng đều bị Bismarck trước tiên cản rơi xuống. Rung động âm thanh lần thứ hai vang lên. Tennis phá tan con đường lên tất cả. Trực tiếp đem vung lên bụi mù đẩy ra hai bên. Lạch xoạch, bóng người lấp lóe. Iri cắn răng. Ở một đám khán giả hãi hùng khiếp vía nhìn kỹ. Hai tay nắm chặt vợt bóng. Lúc này mới đem cái kia viên điên cuồng lôi kéo dây lưới bóng nhỏ cho cũng cắt trở lại. Nhìn tennis bay qua lưới, trên mặt hắn vẻ mặt xem ra vì đó buông lỏng. Vừa nãy trên người luồng khí thế kia mới chậm rãi tản đi. Ở loại này kịch liệt đối công tiêu hao bên trong, Bismarck sức mạnh tựa hồ không có yếu bớt mảy may. Rất gì đến với hai tay của bọn họ bởi vì uể oải. Trái lại cảm thấy cái này tennis có một loại càng ngày càng nặng xu thế. Rốt cục đã đến cực hạn sao? Bismarck thấy Iri thật sự lộ ra dị dạng, trong lòng nhẹ rên một tiếng. Chính như hắn vừa bắt đầu dự đoán như vậy. Phía trước vài hiệp, chân chính phát huy chủ lực tác dụng đều là Kanata Iri cái này tên không trải qua truyền ra mặt. Còn nít học sinh cấp 3, đừng xem Atobe từ vừa mới bắt đầu lên liền biểu hiện phi thường đột xuất. Nhưng mà Kanata Iri mới là đối diện chuyện này đối với đánh kép tổ hợp chân chính hạt nhân vị trí. Đối phương không chỉ có kỹ thuật tinh xảo, cùng học sinh trung học triển khai các loại chiến thuật phối hợp. Cũng là bởi vậy người dẫn dắt mà thành. Cái này cũng là phía sau hắn cực kỳ chăm sóc Kanata Iri nguyên nhân. Có thể nói hai người ở công phòng trong lúc đó, còn có mặt khác một tầng đánh cờ. Nắm lấy thời cơ chiến đấu Bismarck đương nhiên sẽ không có bất kỳ có lưu lại. Thân thể hắn đột nhiên gia tốc. Liền thấy một đạo màu đen tàn ảnh ở trên sân bóng chớp qua. Trên người hắn bay lên một luồng ý chí. Trong tay vợt bóng dường như linh dương móc sừng. Từ một cái khó có thể dự đoán góc độ vung đánh rơi xuống. chỉ ở giữa không trung lưu lại một đạo đen kịt như mực tơ lụa, dải lụa. Oanh, tennis liền như vậy đảo ngược, còn mang theo một luồng khủng bố tinh thần uy thế, hướng về Kanata Iri phương hướng, chính diện tấn công đến. Hô, này một cầu, chấm ngoặc kép, Iri hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng mà tennis đã sẽ không cho hắn nhiều thời gian hơn. Xé tan, liền ở trong tay hắn vợt bóng mới vừa ở thân thể của chính mình phía trước hơi vùng vẫy. Đạo kia bao vây tennis mặc ngọc u quang đã lóe lên một cái. Hai lần gia tốc đi tới trước mặt hắn. Gay gâu, Atobe hoàn toàn biến sắc. Con ngươi khẽ run hướng về Kanata Iri phương hướng nhìn sang. Chỉ nghe oành đông một tiếng. Một cái không tính thân ảnh cao lớn liền hướng sân bóng phía sau ngã xuống. Hắn rất ít hái xuống cái kia phó tròn gọng kính. Cũng là lập tức rơi xuống đến trên sân bóng. 15-30. Iri, chấm ngoặc kép, Iri tiền bối. Còn không đợi trọng tài âm thanh hoàn toàn hạ xuống. Ngoài sân Nhật Bản đội ngũ ở trong. Liền vang lên liên tiếp kinh ngạc thốt lên tiếng. Atobe vội vã chạy đến Iri trước mặt. Mới phát hiện cái này luôn luôn quen mặt con nít tiền bối. Đang có chút thống khổ ôm bụng của chính mình. Tennis chậm rãi lăn xuống đến hắn bên chân. Mà Kanata Iri trên y phục cái kia nhăn nheo dấu vết. Đối với hắn mà nói nhưng là như vậy chói mắt. Ở thế giới trên sàn thi đấu. Đối thủ của ngươi xưa nay thì sẽ không thương hại ngươi. Chấm ngoặc kép, Atobe hơi có chút choáng váng trong đầu. Chẳng biết vì sao lại hiện ra Bayodawin đêm đó ở lầu một phòng khách đối với bọn họ nói tới những lời nói kia. Lần này, hiện thực giáng lâm ở trước mắt của hắn. Rất tốt, nước Đức đội thật không? Chấm ngoặc kép, Atobe nắm thật chặt bàn tay của chính mình. Trong tay vợt bóng đều bị hắn nắm đến cọt kẹt vang vọng. Trên MU bàn tay gân xanh cũng là dị thường rõ ràng. Atobe sao cun? Ta không có chuyện gì. Chấm ngoặc kép, Iri tự hồ nhận ra được một tia dị dạng. Khóe miệng của hắn chậm rãi vừa thu lại. Âm thanh có chút khàn khàn từ trên mặt đất bò lên. Hắn một đôi mắt to chớp hai lần. Xem ra tự hồ còn có chút ngốc manh. Mãi đến tận tìm tới kính mắt. Cũng đem một lần nữa đeo ở sống mũi bên trên. Lúc này mới khôi phục ban đầu cái kia dáng dấp. Nhưng mà tuy rằng hắn nói mình không có chuyện gì. Thế nhưng Atobe khí tức trên người nhưng là càng ngày càng vắng lặng. Liền dường như sắp phun trào núi lửa. Chuyện này quả thật chính là hủy diệt hỏa vũ đến trước cuối cùng bình tĩnh. Sân bóng đối diện, Bismarck khẽ nhíu mày. Vừa nãy này một cầu cảm giác không đúng. Cuối cùng đối với thả trước người tựa hồ mơ hồ hiện ra một vệt nhỏ bé hắc quang. Nếu như thật sự bị hắn vừa nãy cái kia một cầu bắn trúng. Như vậy đối phương hiện tại sao có thể nhanh như vậy liền hòa hoãn lại. Hơn nữa bắt đầu từ lúc nãy. Cái kia học sinh trung học khí tức. Cũng có gì đó không đúng. Chẳng lẽ nói. Vô cùng nhạy cảm. Bismarck cảm giác mình tựa hồ bắt được một tia mạch lạc. Rất tốt. Nếu như đúng là ta suy nghĩ nói như vậy. Vậy ngươi thật đúng là ghê gớm. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Kanata Iri. Kết quả phát hiện đối phương bỗng nhiên đối với hắn lộ ra một cái nghịch ngợm nụ cười. Nụ cười kia lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu không là hắn nhìn ra thật sự, đều sẽ cho rằng là chính mình ảo giác. Mà nước Đức đội ngũ bên trong, bóp hai tay ôm ở trước ngực. Lúc này cũng chính hướng về phía sau hắn mọi người nói. Nhật Bản đội cái kia học sinh trung học hiện tại chính đang tiến hóa. Quy, P nghe vậy khẽ nhíu mày. Frankenstein nạp nhưng là ánh mắt trở nên càng thêm nghiêm túc. Tezuka cũng nhìn trên sân bóng Atobe bóng người có chút sững sờ xuất thần. Một tiếng vang trầm thấp. Iri phát bóng tựa hồ có vẻ hơi vô lực. Thế nhưng như cũ vững vàng rơi vào đối diện nửa sân tiếp phát khu vực góc trong tuyến lên. Hắn ho nhẹ một tiếng. Tựa hồ không có thoát khỏi vừa nãy bị thương ảnh hưởng. Siegfried đương nhiên sẽ không bỏ qua trước mắt cái cơ hội tốt này. Cánh tay hắn kéo duỗi vung lên. Vợt bóng lên vang một tiếng, bang, lên. Một đạo nhạt vàng hàn mang liền hướng về Iri bên chân bắn nhanh mà tới. Hiu hiu, tennis mang ra một đạo sắc bén tiếng xé gió. trước bên này đối với hắn triển khai vây công chiến thuật. Hắn hiện tại hoàn mỹ phục chế trở lại. Nhưng mà khiến tất cả mọi người kinh ngạc chính là, mở hai tay ra Atobe, dùng tốc độ khó mà tin nổi chặn ở này nói nhạt ánh vàng mang ngay phía trước. Ngươi có thể đừng quên, bổn đại gia tồn tại. Hắn mãnh vừa ngẩng đầu, một đạo bảy màu mịt mờ ánh sáng từ hai con mắt của hắn bên trong ném mà ra. Trong phút chốc, một cái có khác biệt với băng chi thế giới cùng Atobe vương quốc không gian đặc thù hiện lên ở trên sân bóng, toàn bộ không gian, tựa hồ chỉ do lấp lé điểm điểm vệt trắng tạo thành. Chúng nó khi thì như sóng lớn lan, khi thì bốn phía lại trở nên bằng phẳng cực kỳ. Trong không gian, bảy màu sắc đan xen theo sóng dập dờn. Các ngươi ngay ở bổn đại gia chiều không gian ở trong. Triệt để dập tắt rớt đi. Atobe chỉ là đơn giản nhấc cánh tay vung lên. Một cái lấp lóe về trắng ngay ở cái này chiều không gian bên trong một cái nào đó một điểm lên. Không hề có một tiếng động hòa vào tiến vào. Siegfried ngơ ngác ngẩn ra. Đây là dị thứ nguyên công kích. Bismarck cũng đồng dạng có chút khiếp sợ nhìn trôi nổi ở thân thể mình. Bốn phía màu trắng tế mang. Loại kia bị người nặng phát hiện mới nhỏ bé góc chết cảm giác. Dĩ nhiên lại một lần nữa xuất hiện ở trên người hắn. 30-30. Mãi đến tận trọng tài âm thanh âm vang lên. Siegfried đều còn không biết tennis là khi nào từ bọn họ trên sân bóng đạn bay ra ngoài. Chúc mừng, Atobe Saokun. Iri trong lòng nhẹ đọc. Đầy mắt ý cười nhìn kỹ ở hắn trước người bóng người kia. Cuộc tranh tài này mặc kệ thắng thua. Bọn họ cũng đã là bên thắng. Rất nhanh. Để cho mình nhãn lực tiến một bước tiến hóa đến dị thứ nguyên cấp bậc Atobe hỏa lực toàn mở. Đem toàn bộ sân bóng đều đã biến thành hắn vương quốc. Mỗi một bóng rơi dưới. Đều là một điểm tới tay. Game. Nhật Bản đội. 4-4. Ngoặc kép. Game. Nhật Bản đội. 5-4. Ngoặc kép. Điểm số vượt lại. Nhìn thấy trên sân bóng hai người thực hiện nghịch chuyển. Bên sân Nhật Bản đội trận địa ở trong bộc phát ra một trận to lớn tiếng hoan hô. Không nghĩ tới hai người này hiểu ngầm. Cũng thật là ngoài ý muốn cao. Omagari Ryuji sắc mặt ung dung cười nói. Hiện tại loại cục diện này. Bọn họ mới có thể nói được với là chân chính áp chế đối phương. Có thể. Đều là bởi vì Shakespeare đi. Uesugi yêu nhẹ nhàng một màn cầm của chính mình. Đùa nói. Những người khác đều có chút sai biệt nhìn sang. Không hiểu hai người này tổ hợp tại sao lại cùng hí khúc nhà Shakespeare kéo lên quan hệ. Đối với này, Uesugi Yu không nói gì mỉm cười. Lúc này hắn dĩ nhiên đột nhiên có chút hoài niệm lên Tanegashima Suji. Cái này 10 điểm hiểu rõ Kanata Iri ra hỏa lẽ ra có thể rõ ràng hắn giảng chính là có ý gì. Trên sân bóng, Siegfried đã từ từ trở nên hơi mất cảm giác, mồ hôi phảng phất không cần tiền giống như từ trán của hắn thái dương nơi chảy xuôi mà xuống. Nhưng mà mỗi một lần mặc kệ hắn lại cố gắng thế nào đi cứu cầu. Chỉ cần đối phương vung đánh ra cái kia ở khắp mọi nơi màu trắng tế mang. Hắn tất cả nỗ lực liền đều ở một khắc tiếp theo hóa thành hư vô. Chỉ có dị thứ nguyên mới có thể đối kháng dị thứ nguyên. Bismarck hơi có chút không cam lòng thở dài một hơi. Nếu để cho hắn ở thoáng thích ứng sau khi là có thể đi đối kháng. Thế nhưng này chung quy là một hồi đánh kép. Nương theo Atobe cuối cùng một bóng rơi dưới. Tennis cũng ở Atobe chiều không gian bên trong hóa thành màu trắng tế mang. Từ đối diện trên sân bóng chợt lóe lên. Game, Nhật Bản đội. 6-4. Trận đấu giao hữu trận đầu kết thúc. Do Nhật Bản đội Kanata Iri, Kigo Atobe thắng lợi, 6-4, theo trọng tài tuyên án âm thanh vang lên, toàn trường tất cả xôn xao, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.